Sau khi tỉnh giấc ta là gì của nhau? Chương 21 giờ 21 cao kiến của Lịch Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối tại Mạc gia, Mạc Thiên Nhật Dạ nằm vắt vẻo trên sofa nhìn mẹ mình đi đi lại lại lo lắng cho cuộc họp hội đồng quản trị vào ngày mai. Hắn biết ngày mai nếu mình không xuất hiện thì sẽ có chuyện lớn, đồng nghĩa với việc lúc hắn quay lại thì chiếc ghế tổng giám đốc đã rơi vào tay kẻ khác, nhưng Tiêu Đằng và đám người kia vẫn chưa điều tra được là kẻ nào muốn đưa hắn xuống mồ nên hắn vẫn chưa muốn lộ diện. Thẩm Quyên Ly ngồi bên cạnh Mạc Thiên Nhật Dạ muốn xoa bóp cho hắn nhưng hắn lại nhích ra xa còn liếc cô hăm dọa. Thẩm Quyên Ly cực kỳ mất hứng, nếu như là lúc trước dù anh không tiếp nhận cũng sẽ khen cô một câu, bây giờ cả nhìn còn không muốn nhìn. Chú bảo cô phải bám chặt lấy anh ta nhưng cô không muốn cùng một người mất trí như thế này sống với nhau cả đời. Tập đoàn IT không thể để rơi vào tay Mạc Cao Ân được, hắn ta lên nắm quyền thì chúng ta sẽ bị hắn chỉnh tới không ngóc đầu lên được. Mạc Cao Ân là con của vợ lẻ, nói đúng hơn là tình nhân của ông nội Mạc. Sau khi bà nội Mạc qua đời, ông liền đưa mẹ con Mạc Cao Ân về nhà lớn Mạc gia cho họ danh phận, nhưng Hạ Cảnh Lan so với người mẹ chồng kế này bằng tuổi nhau, mà Mạc Thiên Nhật Dạ và Mạc Cao Ân cũng ngang bằng tuổi nên chẳng bao giờ xem mẹ con của Mạc Cao Ân ra gì, trước đây còn nhiều lần làm khó họ, nhất là Mạc Thiên Nhật Dạ. Hạ Cảnh Lan lo tới xuất hiện nếp nhăn mà con trai mình thì vẫn ung dung như không có chuyện gì, bà đã rối càng thêm rối, lúc này không có ai đưa ra cho bà lời khuyên nào cả. Tôi có cách giúp tập đoàn IT không rơi vào tay người khác, không biết Mạc phu nhân có muốn nghe hay không? Lịch Nhi đứng bên trong nãy giờ nhìn thấy hết sự rối rắm của Hạ Cảnh Lan, cô có sáng kiến của riêng mình, không phải là muốn giúp Mạc Thiên Nhật Dạ, mà cô muốn vào tập đoàn IT tiếp xúc riêng với Thẩm Nghiệp Thành. Ngày mai ông ta cũng sẽ chiếm một ghế trong hội đồng cổ đông, cô muốn thăm dò thử thái độ của ông ta về chung cư Hoa Đô là như thế nào. Mẹ con Mạc Thiên Nhật Dạ và Thẩm Quyên Ly ngước lên nhìn Lịch Nhi, chuyện ở tập đoàn IT không liên quan gì đến cô, vậy thì cô có sáng kiến gì? Hạ Cảnh Lan không muốn nghe cô nói nhưng bây giờ bà không có cao kiến gì nên mới miễn cưỡng nghe thử. Nói đi, Mạc Thiên Nhật Dạ giữ nguyên tư thế nửa nằm nửa ngồi nhìn Lịch Nhi bước tới, hắn cũng hào hứng muốn nghe đại tiểu thư nhà họ Tôn có sáng kiến gì. Lịch Nhi ngồi xuống sofa, chỉ nhìn một mình Hạ Cảnh Lan để nói chuyện. Trên danh nghĩa tôi vẫn là vợ của Mạc Thiên Nhật Dạ nên theo luật pháp, tài sản của chồng tôi vẫn có quyền nhúng tay vào nếu được sự cho phép của anh ấy. Mạc Thiên Nhật Dạ sẽ không kịp hồi phục trí nhớ trong nay mai, vậy nên tôi là người có đủ quyền để thay thế anh ấy trong một thời gian ngắn. Lịch Nhi tạm quyền thay thế Mạc Thiên Nhật Dạ như giữ ghế cho chồng, nếu hội đồng cổ đông không đồng ý thì họ cũng không thể làm gì được vì 40% cổ phần IT là do Mạc Thiên Nhật Dạ nắm giữ. Hạ Cảnh Lan không biết chút gì về quản trị kinh doanh, nên dù cho bà có là người hợp pháp tạm quyền thay con trai đi nữa thì cũng sẽ bị sức ép của đám người kia làm cho tâm thần bất định, thế nên chuyện khả vĩ nhất là giao cho Tôn Lịch Nhi. Thấy Hạ Cảnh Lan chần chừ suy nghĩ, Thẩm Quyên Ly liền lên tiếng bác bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô và Nhật Dạ đã ký đơn ly hôn, trong Mạc gia cô sớm đã không có tiếng nói thì lấy tư cách gì thay thế Nhật Dạ nắm quyền điều hành IT, ai biết được cô có lợi dụng cơ hội bòn rút cái gì hay không? Lịch Nhi dựa vào lưng ghế tư thế cực kỳ thong thả, cô nhìn Thẩm Quyên Ly rồi cong môi cười. Nếu cô Thẩm có ý khác hay hơn thì cứ nói, nhưng mà tôi và Nhật Dạ vẫn chưa ra tòa, chúng tôi vẫn còn là vợ chồng hợp pháp, nếu cô muốn giúp anh ấy thì ngay bây giờ đi đăng ký kết hôn đi, Mạc gia nhiều tiền mấy chuyện này làm nhanh thôi. Lịch Nhi không gấp, nói chuyện với Thẩm Quyên Ly cũng như nói chuyện với con rán ở toilet, lúc nào cũng có thể hạ đẹp cô ta, lúc trước cô nghĩ cô ta là có hồng phúc quay quanh nên mới được Mạc Thiên Nhật Dạ cưng chiều, giờ thì người phụ nữ nào đeo bám anh ta cô đều cảm thấy thật ngu xuẩn. Thẩm Quyên Ly không muốn chịu thiệt, dù gì trong bụng cô còn có cái để đối đầu với Tôn Lịch Nhi. Thẩm Quyên Ly hướng tới Hạ Cảnh Lan đòi bà toại nguyện cho mình. Mẹ con cũng có thể giúp Nhật Dạ, ngay bây giờ cho họ ly hôn đi, con đang mang thai con của anh ấy, làm sao có thể để cô ta làm như vậy được. Cách chương.